Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 78 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ là chút chuyện riêng, thuận tiện làm việc tốt thôi. Hà Viện Viện gật đầu, cũng không nói gì thêm. Từ trước đến nay ông chủ có vô số ý tưởng xấu, chẳng ai đoán ra được suy nghĩ của anh ấy. Mười mấy phút sau, Triệu Nhã Lệ từ bên ngoài bước vào. Trên tay cầm một chồng tài liệu dày. Cô ta không biết Lâm Dật muốn hỏi gì, nên cầm tất cả tài liệu có thể dùng tới. Sếp Lâm, tính đến trước mắt, cả nước tổng cộng có 521 huyện nghèo, trong đó bao gồm huyện tự trị và một vài đơn vị cấp khu. Triệu Nhã Lệ nói. Người trong những khu này đều có thu nhập hàng năm dưới 1.200, tất cả đều sống dựa vào trồng trọt, cho nên điều kiện sống rất gian khổ. Đây là tiêu chuẩn cấp quốc gia à? Theo công tác thống kê của quỹ hội thì sao? Theo công tác thống kê của quỹ hội thật ra còn nhiều hơn. Triệu Nhã Lệ nói. Những huyện nghèo cấp quốc gia này, điều kiện của bọn họ còn khó khăn hơn chúng ta tưởng. Quỹ hội đều đã định hướng viện trợ, nhưng đều như muối bỏ biển, cũng không có được hiệu quả rõ ràng. Những địa phương đó thu hoạch không tốt à? Trên căn bản là vậy. Triệu Nhã Lệ nói, để cộng thêm ở địa phương không có môi trường đầu tư tốt, cho nên gây ra tuần hoàn ác tính không tốt. Lâm Dật khẽ dây huyệt thái dương, đối mặt với vấn đề tương tự, anh cũng không có cách gì tốt. Những địa phương nghèo rất mồng tơi, không có bất kỳ ưu thế sản nghiệp nào như vậy, cho dù muốn hỗ trợ cũng không thể nào xuống tay. Thực sự làm người ta đau đầu. Mà đây cũng là hiện tượng bình thường, ngay cả quốc gia cũng bó tay không làm gì được, anh lại càng không có khả năng xử lý. Tôi nói trước với các người về suy nghĩ của tôi. Lâm Dật cảm thấy bây giờ thảo luận giúp những người này thế nào hoàn toàn phi thực tế. Ngược lại không bằng nói ra yêu cầu của mình, sau đó lựa chọn một vài địa phương thích hợp để giúp đỡ. Bây giờ tôi đang làm livestream, nói bình thường một chút chính là một streamer mạng. Anh vừa nói ra lời này, ngoại trừ Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện, mọi người trong phòng học đều nhìn Lâm Dật. Trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên và bất ngờ. Chủ tịch thật đúng là một người kỳ lạ, một công ty lớn như vậy không để ý. Không ngờ lại chạy đi làm streamer. Đây là muốn chơi trò nhân gian à? À, lẽ nào các người đều không biết chuyện này sao? Triệu Nhã Lệ lúng túng cười, nghe nếu sếp Lâm không nói, chúng tôi còn thật sự không biết đâu. Hà Viện Viện, cô sao vậy? Sao chuyện lớn như vậy, cũng không biết thông báo cho mọi người một tiếng. Hà Viện Viện, tôi chỉ là một kế toán, chuyện này liên quan quái gì đến tôi? Chuyện này là sơ suất của tôi, sau này tôi sẽ tự kiểm điểm mình. Lâm Dật thỏa mãn gật đầu, lại nói tiếp. Hiện tại là thế này, có một hoạt động livestream là làm công ích trợ giúp nông dân. Suy nghĩ của tôi là tìm mấy khu vực nghèo khó, giúp đỡ bọn họ bán đồ, thuận tiện tuyên truyền giải quyết vấn đề tiêu thụ sau này. Kỳ Hiển Chiêu gãi đầu. Sếp Lâm hình như chưa từng để ý đến chuyện của công ty mình như vậy. Ôi, quá khó. Người trong phòng học đều rất trẻ. Cho dù là Triệu Nhã Lệ cũng chỉ mới ngoài 40. Bọn họ đều là người dùng trung thành của video ngắn. Video được like trong điện thoại di động đều là các chàng hot boy, cho nên rất quen thuộc với phương diện này, không cần nói nhiều cũng hiểu. Sếp Lâm, tôi hiểu ý của ngài. Triệu Nhã Lệ nói. Trước đây tôi cũng xem qua livestream như vậy nhưng đồ tiêu thụ cơ bản đều là thực phẩm. Chúng ta cần phải tìm ra có khu có ưu thế sản nghiệp tương tự để giúp đỡ. Không sai, ý tôi chính là vậy. Lâm Dật dùng một tay chống đầu, nghe tôi cũng muốn giúp những huyện nghèo cấp quốc gia kia nhưng thật sự bất lực. Người trong phòng họp đều liên tục gật đầu. Cho dù sếp Lâm có lòng tốt nhưng một công ty lại hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề như vậy. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Triệu Nhã Lệ nói. Sếp Lâm, chuyện này có một điểm mâu thuẫn, nếu những chỗ này vốn có ưu thế sản nghiệp chắc chắn đã không gặp phải cảnh nghèo khó. Tôi biết điều này, cứ tìm những nơi điều kiện tương đối gần là được. Vậy thật ra tôi có mấy đối tượng thích hợp. Triệu Nhã Lệ đọc tài liệu nói, huyện Kim Phong thuộc Dương Thành, phần lớn người dân trong thôn trồng đào vàng kiếm sống, nhưng mấy năm gần đây, theo sản nghiệp trái cây trong nước phát triển, cây trồng sản phẩm mới đã gây ra đả kích rất lớn đối với thị trường ở địa phương, cho nên thương lái thu mua với giá rất thấp, nhìn chung thu nhập cũng thấp. Còn có huyện Thông Minh tỉnh Giang lúc trước là quê hương của loại trà rất nổi tiếng, nhưng tư tưởng của người địa phương bảo thủ, vẫn kiên trì với cách sao trà thủ công. Mấy năm gần đây, theo công nghệ phát triển, kỹ thuật sao trà được nâng cao, cho nên lượng tiêu thụ hàng năm của bọn họ giảm xuống, tình hình cũng rất không lạc quan. Còn có Đông Bắc. Được rồi, không cần giới thiệu quá nhiều. Lâm Dật nói. Cô chọn 5 chỗ trong những địa phương này, cũng không thể cái gì cũng bán được, tôi không phải vạn năng. Vậy được, tôi sẽ mau chóng xử lý chuyện này, sau đó gửi tài liệu vào hòm thư điện tử của ngài. Đi, cố làm mau lên. Lâm Dật đứng dậy, để tan họp. Sau khi tan họp, Lâm Dật gọi Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện cùng đi ăn trưa, trò chuyện về vấn đề phát triển công ty, sau đó mới một mình rời đi. Mà trong khoảng thời gian này, Triệu Nhã Lệ đã gửi tài liệu được chuẩn bị xong tới, hiệu suất đặc biệt cao. Sau khi ăn xong, Lâm Dật gọi điện thoại cho Trương Hiểu Du. Anh Lâm, anh tìm em à? Em rảnh hay bận thế? Chuyện livestream công ích trợ giúp nông dân đã được xác định vào thứ năm tuần sau, anh có vài chuyện muốn thương lượng với em. Em rảnh. Trương Hiểu Du nói, chị em đang làm bánh gato, anh qua nhà của em đi, em cho anh nếm thử. Cũng được. Đi đâu với Lâm Dật đều không sao cả, chỉ cần không bỏ lỡ chuyện chính là được. Nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe đến nhà Trương Hiểu Du. Như mọi khi, thấy siêu xe của Lâm Dật, bảo vệ của khu chung cư không dám ngăn cản. Anh Lâm mau vào nhà đi. Thấy Lâm Dật, Trương Hiểu Du vui vẻ chào hỏi, thuận tiện tìm đôi dép cho hắn, đón anh vào nhà. Mùi gì vậy? Hình như có thứ gì bị khét. Ôi, bánh chi phông của em. Trương Hiểu Du hấp ta hấp tấp chạy vào bếp, mở lò nướng điện ra, phát hiện bánh chi phông đã bị khét. Em muốn cho anh ăn thứ này sao? Trương Hiểu Du cười hì hì, kẻ thất sách, em biết anh sắp tới nên quá vui mừng, quên mất chuyện bánh chi phông. Em cứ như vậy, sau này tạm biệt chuyện nấu nướng đi. Anh Lâm đừng nói móc nữa, chừa cho em chút tôn nghiêm đi. Trương Hiểu Du đưa Lâm Dật đến chỗ sofa, thì anh muốn uống gì, em đi lấy cho anh. Nước khoáng là được rồi. Vâng. Trương Hiểu Du mở tủ lạnh ra, lấy 2 chai nước khoáng, "Ê anh Lâm, của anh này." Nhìn nước khoáng được lấy từ trong tủ lạnh ra, Lâm Dật suy nghĩ vài giây. Trong tủ lạnh của em không để các đồ như tất chân chứ? Tất chân sao? Trương Hiểu Du nói. Em rất ít khi mặc thứ này, cho nên trong tủ cũng không có. Vậy được rồi. Lâm Dật cảm khái trong lòng một chút. Ngày cuối cùng cũng gặp được người bình thường một chút. Anh mở nắp chai ra, uống một hớp, chuẩn bị bàn chuyện chính với Trương Hiểu Du. Nhưng đồ lót của em sẽ để ở bên trong đó. Mẹ nó. Lâm Dật cảm thấy có chút buồn nôn, người ta đều là bỏ tất chân, còn em bỏ đồ lót vào làm gì? Đều có lý do cả, đồ của em đều là lace, dạng chất này bền và không dễ bị biến dạng. Mẹ nó, đi đun cho anh chút nước sôi. Ngạch. Anh Lâm, em cũng chỉ là người mới, tâm lý của anh không cần mạnh như vậy đâu. Vậy cũng đun một ít cho anh. Trương Hiểu Du biểu môi, thói quen cá nhân của anh Lâm cũng thật là kỳ quái. Lẽ ra đây không phải là chuyện rất dụ hoặc sao? Dựa theo phân phó của Lâm Dật, Trương Hiểu Du đi đun một bình nước, rồi chuẩn bị để nguội cho anh. Sau khi trở về, Trương Hiểu Du di chuyển một cái băng ghế nhỏ, ngồi xuống trước mặt Lâm Dật. Anh Lâm, chuyện livestream kia, anh định sắp xếp như thế nào? Trên thực tế nền tảng đã sắp xếp xong hết tất cả những đồ muốn bán rồi, nhưng anh cảm thấy làm như vậy thì tiền đều sẽ vào tay tư bản. Anh nghĩ anh sẽ tự mình tìm mấy cái huyện nghèo, những địa phương có ưu thế sản nghiệp nhất định nhưng lại không có con đường tiêu thụ tốt, anh muốn giúp bọn họ. Trương Hiểu Du nhìn anh, "Ê anh Lâm, những vấn đề này là mấy thứ mà nhà tư bản các người muốn sao? Cái này gọi là gì? Chẳng lẽ anh không thể muốn những thứ này sao? Nhưng những người có tiền kia, bình thường cũng chỉ là chém gió, sau đó tùy tiện lấy chút tiền để kiếm chút danh tiếng tốt, rất ít khi gặp được người tự mình làm hết giống như anh. Trương Hiểu Du nói, chút chuyện nhỏ như vậy còn muốn cẩn thận như thế, không cảm thấy lãng phí tế bào não sao? Hoặc là không làm, nhưng nếu đã quyết định làm thì phải làm hết sức. Lâm Dật nói, ê anh không muốn trên mộ của anh, ngoại trừ lời khen dáng dấp đẹp trai ra thì không có gì cả. Ha ha ha. Anh Lâm nói có lý. Trương Hiểu Du cười ngả nghiêng, vậy vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, còn có một tuần nữa, quả thực là có chút gấp. Lâm Dật đưa điện thoại di động của mình qua, phía trên là tài liệu mà Triệu Nhã Lệ đã sửa lại. Cái này là người khác giúp anh chọn ra, em cũng chọn mấy cái trong đó đi. Cũng không phải là tất cả mọi thứ đều thích hợp bán trong lúc livestream. Vì Lâm Dật không quá hiểu, cho nên Trương Hiểu Du liền tới. Hoa quả, trà, hoa tươi, gạo, nồi sắt. Trương Hiểu Du đem mười mấy thứ đồ nhẩm qua một lần, sau đó lộ ra vẻ khó xử. Anh Lâm, những vật này đều thiếu chút ý tứ a. Hẳn là có thể đi, đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Nhưng đều không thích hợp để bán lúc livestream a. Trương Hiểu Du nói. Đồ thích hợp để bán nhất trên nền tảng livestream là các sản phẩm tiêu thụ nhanh, nói trắng ra là những đồ vật vui chơi giải trí. Tuy đồ dùng sinh hoạt cũng có thể mua, nhưng lượng tiêu thụ lại không thể bảo đảm. Mà tại hoạt động livestream ba bên như thế này, lượng tiêu thụ là chỉ tiêu rất quan trọng, bán ít thì sẽ rất mất mặt. Lâm Dật gật gật đầu, Trương Hiểu Du nói cũng có lý. Nhưng những đồ trước mặt nhiều như vậy, nếu như bọn họ có năng lực gia công thì cũng sẽ không gặp cảnh khốn cùng như này. Trương Hiểu Du cười thần bí, ê anh Lâm, anh hẳn là rất có tiền đi, lấy ra mấy trăm triệu chắc là cũng không thành vấn đề đúng không? Em muốn làm gì? Em có một đề nghị, những thứ giống như hoa quả, chúng ta có thể gia công một chút, làm thành đồ hộp hoa quả, như vậy thì sẽ bán tốt hơn nhiều. Trương Hiểu Du nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta phải thống nhất thu mua, sau đó gia công thêm, như vậy thì có thể nâng cao mức tiêu thụ, sau đó còn có thể đạt được mục đích trợ giúp nông dân. Ý nghĩ này đúng thật không tệ. Lâm Dật nói, ngày vậy bây giờ liền lên đường thôi, chúng ta đến huyện Kim Phong Quảng Châu, vừa lúc anh cũng có thể về thăm nhà một chuyến. Vâng. Trương Hiểu Du gật đầu nói. Mấy thứ như đồ ăn, chúng ta cũng nên chuẩn bị một ít, chẳng hạn như lá trà này, gạo này, nồi sắt gì đó. Đồ bán nên đa dạng một chút, tuy rằng lượng tiêu thụ rất quan trọng, nhưng dù sao cũng là livestream có tính công ích, còn phải làm chút chuyện chính. Em cũng biết giác ngộ rồi đấy. Hô hô, đều là học từ anh Lâm. Trương Hiểu Du vừa cười vừa nói. Vậy bây giờ liền đi thôi. Đi thôi, em hiện tại sẽ đi thay quần áo. Trương Hiểu Du về đến phòng thay quần áo, Lâm Dật cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho Triệu Nhã Lệ. Muốn đem ý tưởng của mình nói với cô một chút, cũng sắp xếp nhiệm vụ khảo sát hiện trường, bởi vì bản thân mình căn bản không thể chạy đến nhiều nơi như vậy được. Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ, Lâm Dật lại gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan, đem hành trình của mình nói qua một lần cho cô, tránh cho cô lại lo lắng. Rất nhanh, Trương Hiểu Du liền thu dọn xong đồ đạc, thuận tiện còn đặt cả vé máy bay, sau đó hai người lái xe đến sân bay. Hơn 5 giờ chiều, Lâm Dật và Trương Hiểu Du xuống máy bay, bắt xe đến cô nhi viện. Khi biết Lâm Dật là cô nhi, Trương Hiểu Du cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Lập tức hiểu được, tại sao Lâm Dật lại để tâm đến chuyện công ích như thế. Bởi vì anh ấy đã trải qua những điều mà người khác chưa từng trải qua. Khi đi tới cô nhi viện, đã là hơn 6 giờ tối. Mấy đứa trẻ đều được gọi về, trên sân nhỏ đã không còn ai nữa. Tuy thời gian không tính là muộn, nhưng đã bắt đầu mùa đông, Vương Thúy Bình đã gọi mấy đứa về từ sớm để tránh bị cảm lạnh. Mẹ! Bước vào ngôi nhà 3 tầng, Lâm Dật nhìn thấy Vương Thúy Bình đang nắm tay một đứa bé, dắt lên trên lầu. Con trai, con! Nói được nửa câu, Vương Thúy Bình liền ngừng lại. Trong điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan đã nói rằng Lâm Dật sẽ trở về. Đây vốn chuyện vui vẻ, nhưng Vương Thúy Bình lại có chút vui không nổi. Sao lại mang theo một cô gái khác trở về chứ? Tên hỗn tử này, thật sự là muốn ăn đòn mà. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Vương Thúy Bình vẫn hiện lên vẻ vui cười đón chào, đây là lễ phép tối thiểu nhất. Có một số việc nên đóng cửa lại mà nói, không nên thể hiện ra mặt. Con trai, đây là bạn của con, cùng con tới đây làm chút chuyện. Vậy mau vào đi, cơm đều đã làm xong, ăn cơm trước. Lâm Dật và Trương Hiểu Du được đưa lên lầu 3, lúc ăn cơm, Vương Thúy Bình còn cố ý gọi Vương Đông Đông tới. Anh Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật, Vương Đông Đông chạy chậm tới, ôm lấy anh. Tuy mới tới đây chưa được bao lâu, nhưng cậu nhóc đã mập lên một vòng, tâm trạng còn rất tốt. Thế nào, đã quen với nơi này chưa? Vâng, rồi à, mẹ Vương đối với em khá tốt. Vương Đông Đông vừa cười vừa nói. Nhưng thành tích không tốt thì sẽ bị mắng. Con còn không biết xấu hổ mà nói sao? Vương Thúy Bình cười nói. Nên thỏa mãn đi, không có đánh con đã là không tệ rồi. Vương Đông Đông cười hắc hắc, cậu cũng biết mẹ Vương nói mình cũng là vì muốn tốt cho mình. Một bữa cơm gia đình này, bầu không khí trò chuyện rất vui vẻ, quên cả trời đất, chỉ có Vương Thúy Bình là mang tâm sự nặng nề. Rốt cuộc là có cần chuẩn bị hồng bao hay không? Trong lòng Vương Thúy Bình vẫn luôn nhận định Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng con trai đều đã dẫn người trở về, nếu như không cho hồng bao thì chính là đang đánh vào mặt con trai. Trong lúc nhất thời bà không biết nên làm thế nào. Sau khi ăn xong, Lâm Dật ở lại cô nhi viện một hồi, sau đó mới mang theo Trương Hiểu Du rời đi. Mà lúc rời đi, còn lái chiếc xe tải của cô nhi viện thay cho đi bộ. Anh Lâm, em muốn nói với anh chuyện này. Trương Hiểu Du nói. Chuyện gì vậy? Lúc chúng ta cơm nước xong xuôi, trước lúc rời khỏi, anh không phải là có đi vệ sinh sao? Sau đó thì sao? Sau đó dì có đưa cho em một cái hồng bao, bên trong có 500 tệ. À, em nhận sao? Nhận chứ, vốn dĩ em không muốn, nhưng dì quá nhiệt tình, em cũng không từ chối được. Ngạch. Lâm Dật dừng một chút, người này sao cứ thấy con gái là trả thù lao vậy? Đây cũng không giống với lời nên nói a. Chúc mừng em rốt cuộc cũng có được đãi ngộ của con dâu. Ha ha, thật sao? Vậy ý nghĩa của 500 tệ này sẽ không giống với trước đó rồi. Trương Hiểu Du cười ha ha, nói. Vậy em cũng phải đi mua một ít đồ, đáp lễ cho dì mới được. Mau tỉnh lại đi, đây không phải là chuyện mà em cần làm. Ai nha, để cho em cao hứng vài phút đi. Trương Hiểu Du đắc ý mà nói. Buổi tối, hai người tìm một khách sạn, sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lập tức xuất phát đến huyện Kim Phong. Huyện Kim Phong cách trung tâm thành phố khoảng hơn 40 cây số. Tính cả thời gian kẹt xe tại khu vực thành phố, phải lái 1 tiếng rưỡi mới tới nơi. Dựa theo lộ trình mà Triệu Nhã Lệ cung cấp, Lâm Dật lại lái xe về phía thôn trấn. Nhưng tại mùa này, đào vàng trên cây đều đã được hái xuống, ven đường cũng không còn nhìn thấy cảnh sắc hoa đào mỹ lệ nữa. Lái xe đến trấn sông Hồng Trực thuộc huyện Kim Phong, nơi này là nơi tập trung trồng nhiều đào vàng nhất huyện Kim Phong. Đi vào trấn sông Hồng, Lâm Dật phát hiện, nơi này phồn hoa hơn một chút so với trấn Bắc Kiều, nhưng cũng rất hạn chế. Trên đường phố bên trong trấn, khắp nơi có thể nhìn thấy bảng thông báo, nội dung trên đó cơ bản là đều giống nhau. Đào vàng tinh phẩm bán buôn giá thấp. Thậm chí còn có không ít người canh giữ ở trước bảng thông báo, trong miệng ngậm thuốc lá, hy vọng có thể tìm được chủ thu mua. Anh Lâm, anh nhìn những người này mặt mày ủ rũ, vừa nhìn liền biết lượng tiêu thụ không được tốt rồi. Ngồi ở trong xe, Trương Hiểu Du nói. Đến lúc này, đồ vẫn không bán được, trong lòng đương nhiên là sẽ sốt ruột rồi. Lâm Dật tháo dây an toàn, hãy đi xuống xe một chút. Đem xe dừng ở một bên, Lâm Dật và Trương Hiểu Du đi xuống, sau đó đi về phía một người đàn ông trung niên cách đó không xa. Đại ca, đào vàng nhà các người bán bao nhiêu tiền một cân vậy? Trương Hiểu Du cúi người hỏi. Chúng ta không bán lẻ, chỉ bán buôn. Người đàn ông trung niên nói. 100 cân trở lên, 3 tệ 8 đồng một cân. Bởi vì lúc trước đã đọc qua cho nên hai người cảm thấy giá này cũng có thể, tuy không phải là rất rẻ, nhưng cũng không cao lắm. Nhà các người tổng cộng có bao nhiêu cân, chất lượng thế nào? Trương Hiểu Du hỏi. Chất lượng đương nhiên là không có vấn đề gì, trong kho có khoảng 10.000 cân, nếu như có thể mua lại toàn bộ, tôi có thể bớt cho các người thêm một chút nữa. Trương Hiểu Du gật gật đầu, cảm thấy giá này cũng được, sau đó kéo Lâm Dật sang một bên. Anh Lâm, chúng ta đến những nhà khác hỏi một chút đi, nếu như chúng ta mua nhiều thì còn có thể ép giá xuống thấp hơn. Chúng ta đây là livestream công ích, giá cả phù hợp là được, không cần thiết phải ép giá vào chỗ chết làm gì, không sai biệt lắm là được rồi. Nói cũng đúng, nếu như chúng ta không cần thu lợi ở bên trong, thì tại phương diện giá tiền sẽ có ưu thế nhất định. Anh chính là nghĩ như vậy, dù sao cũng là đến để giúp đỡ, đừng để bọn họ thua lỗ. Vậy chúng ta đi những nhà khác hỏi một chút. Được. Một giờ tiếp theo, Lâm Dật và Trương Hiểu Du đi lòng vòng trong trấn. Phát hiện giá mà mọi người bán ra đều không khác nhau là mấy. Cho dù có rẻ, nhiều lắm thì cũng rẻ hơn được 5 xu đến 1 hào, chênh lệch không lớn như trong tưởng tượng. Sau khi hiểu rõ giá thị trường, hai người về lại trên xe. Anh Lâm, tình huống cụ thể chúng ta đều biết, nếu như nhập một lượng lớn, Em đoán giá cả có thể ép được từ 3 hào đến 5 hào trở xuống. Đây là giá mà bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng theo như anh nói, chúng ta không thể ép quá thấp, nếu không lần này tới đây sẽ không có ý nghĩa. Anh cảm thấy giá như này là được rồi. Lâm Dật cầm điện thoại di động, để tôi gọi điện thoại, liên hệ với người đứng đầu một chút. Nói xong, Lâm Dật gọi điện cho Ngô Triệu Hữu. Ngô Bí Thư, gần đây có bận không? Nghe thấy Lâm Dật gọi tên đối phương, Trương Hiểu Du âm thầm tặc lưỡi. Quan hệ của anh Lâm đây đều là mấy kiểu quan hệ thần tiên gì vậy? Thế mà còn quen biết Bí Thư. Gần đây cũng không quá bận rộn, tôi đang muốn dành thời gian đến Trung Hải một chuyến, để tìm anh uống một chén ôn chuyện đây. Không cần đến Trung Hải làm gì, tôi đã đến Quảng Châu rồi. Thật hay giả vậy? Anh ở chỗ nào vậy? Bây giờ tôi sẽ qua ngay. Ngô Triệu Hữu nhiệt tình nói, Ê Lâm Tổng Anh cũng thật là, đến đây sao lại không nói trước một tiếng chứ? Là chuyện mới quyết định tạm thời, cũng không muốn làm phiền anh. Vậy bây giờ gọi điện thoại cho tôi, hẳn là có việc đúng không? Ngô Triệu Hữu cười nói. Gần đây có một buổi livestream giúp đỡ nông dân, thuộc về việc công ích, huyện Kim Phong Quảng Châu chúng ta đều là lấy việc trồng trọt đào vàng mà sống. Tôi muốn đem những thứ này gia công một chút, làm thành đồ hộp, sau đó đem vào trong livestream để bán, xem như giúp bọn họ tuyên truyền. Thật sao? Đây là chuyện tốt a, Lâm Tổng, thật sự là rất cảm tạ anh. Đều là chuyện mà tôi nên làm, không cần khách khí như vậy. Vậy chúng ta đi ăn một bữa cơm đi, coi như để thương lượng một chút về việc này được không? Chuyện ăn cơm không cần vội, tôi đang ở trấn Sông Hồng huyện Kim Phong đây, cảm thấy dân bản xứ ra giá cho tôi cũng không tệ lắm. Hiện tại tôi cần liên lạc với một nhà xưởng đóng hộp đáng tin, Ngô Bí Thư, anh có thể hỗ trợ tôi liên hệ với bọn họ một chút được không? Chuyện này không thành vấn đề, tôi hiện tại sẽ giúp anh liên hệ, rồi sẽ để cho đối phương gọi điện lại cho anh. Ngô Triệu Hữu nói, anh đây là đang làm việc tốt cho Quảng Châu chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức. Vậy thì cảm ơn Ngô Bí Thư. Cúp điện thoại của Ngô Triệu Hữu, Lâm Dật lại suy nghĩ một chút, cảm thấy mấy chuyện còn lại cứ xử lý từng bước là được, không cần quan tâm quá nhiều. Đương đương đương. Ngay tại lúc Lâm Dật đang suy nghĩ những chuyện này thì nghe thấy có người gõ cửa sổ xe. Đứng ở bên ngoài là một đôi vợ chồng trung niên, mặc bộ quần áo dài màu xanh bình thường, đôi mắt mong đợi đang nhìn về phía mình. Lâm Dật mở cửa sổ xe, là chị có chuyện gì sao? Tiểu tử, tôi nghe nói các người đang muốn thu mua đào vàng đúng không? Muốn đến nhà chúng tôi nhìn xem một chút hay không, giá cả cam đoan là sẽ rẻ. Nghe nói như thế, hai người liếc nhau một cái, Trương Hiểu Du theo bản năng hỏi. Chị bán cho chúng tôi bao nhiêu tiền một cân? 100 cân trở lên 2 tệ 8 đồng, nếu như mua nhiều còn có thể rẻ hơn. Giá cả như này khiến cho Trương Hiểu Du vô cùng vui vẻ. Nhưng vẻ mặt của Lâm Dật lại cực kỳ bình tĩnh. Trước đó mở quán ăn, lúc đi chợ bán thức ăn nhập hàng, mình cũng đã từng bị thua thiệt như vậy. Giá rẻ thì sẽ không có hàng tốt, hơn nữa còn là chủ động đến cửa, bên trong nhất định là có gì đó mờ ám. Không cần dùng mấy thủ đoạn như này làm gì, không có ý nghĩa đâu. Tiểu tử, lời này của cậu là có ý gì? Các người không phải là muốn thu đào vàng sao? Chúng tôi tới bán cho cậu, sao cậu lại nói chúng tôi dùng thủ đoạn? Các người bán rẻ như vậy, đoán chừng đều là hàng kém chất lượng đi. Lâm Dật thuận miệng nói ra, cái loại chuyện này tôi đã gặp qua, chúng ta vẫn nên thành thật một chút thì hơn. Cậu nói như vậy, thật là oan uổng cho chúng tôi quá. Đào nhà chúng tôi có thể để cậu chọn từng quả một, nhìn trúng quả nào thì cậu có thể lấy, có quả nào xấu thì cứ trả lại cho tôi. Lời này khiến cho Lâm Dật cảm thấy có mấy phần hứng thú. Nếu như không có chút lo lắng thì cũng không dám nói như thế. Anh Lâm, đào nhà bọn họ rẻ hơn không ít so với những gia đình khác. Dù sao chúng ta cũng tới đây rồi, đi qua nhìn một chút đi. Trương Hiểu Du nói. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Dưới sự dẫn dắt của hai vợ chồng trung niên, đi mười mấy phút, bọn họ liền đến trước của kho hàng. Nhiệt độ trong kho hàng rất thấp để giữ độ tươi của đồ ăn được lâu hơn. Cộng với tác dụng của một số thuốc giữ tươi khiến cho đào vàng càng đảm bảo được chất lượng tăng trưởng. Nhưng cũng không phải là vô hạn, phải nhanh chóng bán đi trong khoảng thời gian ngắn mới được. Các người tiến vào xem đi, đào của nhà chúng tôi đều ở bên trong cả, một quả xấu cũng không có. Trương Hiểu Du tiến lên nhìn một chút, chất lượng quả thật sự không tệ. nhưng cô cũng hiểu rõ lo lắng của Lâm Dật, bởi vì cái gọi là giá rẻ thì sẽ không có hàng tốt. Nhà người ta bán đều đắt như vậy, chỉ có bọn họ bán rẻ, nếu nói bên trong không có nguyên nhân khác thì chắc chắn không ai tin cả, người nào lại sẽ không gây khó dễ với tiền chứ. Xác định tất cả đào đều không có vấn đề gì sao? Các người có thể kiểm tra bất kỳ, nếu như có một quả nát, các người có thể quay đầu rời đi. Trương Hiểu Du không tin tà, thật sự lấy một rương ra, lật cả đáy lên, phát hiện đúng thật là một chút vấn đề cũng không có. Sau đó lại tùy tiện chọn thêm một rương nữa, cũng lật toàn bộ lên, xác định không có vấn đề gì. Cô gái đừng lật xem nữa, nếm thử một quả xem. Người phụ nữ trung niên nhiệt tình nói. Trương Hiểu Du cũng không quản nhiều như vậy, cầm lấy một quả lên rồi xoa một chút, nếm thử một miếng, hai mắt lập tức tỏa sáng. Anh Lâm, đào này siêu cấp ngọt, anh nếm thử xem. Lâm Dật cũng không nếm thử, từ một loạt hành vi trong lúc nói chuyện với nhau, anh có thể đoán được, đồ mà bọn họ bán hình như thật sự không có vấn đề gì. Nhưng đồ tương tự nhau lại bán rẻ như vậy, khiến cho người ta rất khó hiểu. Đồ nhà các người cũng không khác với nhà người ta là bao, sao lại bán rẻ như vậy? Những đào được hái xuống ở đây, đều đã được một khoảng thời gian rồi, nếu như lại không bán được thì sẽ phải vứt bỏ, tôi cũng không còn biện pháp nào nữa. Người phụ nữ trung niên tiếc nuối nói. Nhưng nhà người ta không phải cũng như vậy sao, bọn họ vẫn bán đắt hơn so với nhà các người. Đám người kia đều là mắt toét, bướng bỉnh như lừa, tôi mới không thèm học theo bọn họ. Người phụ nữ trung niên nói. Nếu như các người muốn mua, tôi có thể giúp liên hệ xe, nhưng phí chuyên chở thì các người phải tự trả, bởi vì chúng tôi thật sự không kiếm lời được bao nhiêu. Lâm Dật cũng không quan tâm đến tiền bạc. Cho nên người phụ nữ trung niên muốn bán bao nhiêu tiền, đối với anh mà nói thì ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là chuyện này so sánh ra thì có chút ý tứ. Toàn bộ thôn làng đều bán 3 tệ 8, mà bà lại bán rẻ hơn 1 tệ, luôn cảm giác có chút gì đó không đúng. Lưu lão nhị, nhà các người đây là đang làm gì vậy? Người khác đều bán 3 tệ 8, còn các người lại bán 2 tệ 8, đây là có ý định đối đầu với mọi người đúng không? Còn chưa đợi Lâm Dật kịp phản ứng, đã thấy mười mấy người vọt tới trong kho hàng. Bọn họ hầm hầm nhìn đôi vợ chồng trung niên, biểu lộ giống như muốn giết người vậy. Mà xem cách ăn mặc của bọn họ thì cũng đều là người trong trấn cả. Tôi bán bao nhiêu tiền là chuyện của tôi, không liên quan tới các người, cho nên đừng ai xen vào. Người phụ nữ trung niên chống eo, khí thế trên không giả chút nào, một bộ tư thế chuẩn bị khẩu chiến. Nhưng cô như vậy, không phải là khiến cho bọn họ được như ý nguyện sao? Đào vàng trong thôn sau này làm sao mà bán được nữa. Việc này tôi không nói nhiều nữa, dù sao tôi sẽ bán 2 tệ 8, các người đừng đứng đây nói này nói kia nữa. Được rồi, mọi người chớ ồn ào. Người nói chuyện, là chồng của người phụ nữ trung niên, kể bọn họ ra giá là 2 tệ 1, các người lại muốn bán 3 tệ 8, người ta chắc chắn sẽ không mua rồi. Với lại chỉ còn hơn 10 ngày, mấy quả đào này đều sẽ thối nát. Chúng ta đương nhiên là không dây dưa nổi với người ta, có thể bán liền bán đi. Cho dù có hư nát, cũng không thể bán cho những người kia được, bọn họ không thu mua được đào, dù sao cũng sẽ ăn thiệt thòi, nhìn xem ai sợ ai. Nếu như không bán được, năm nay sẽ ăn gì uống gì đây? Người ta là có tiền, cho dù không thu mua được đồ của chúng ta, cũng chỉ là kiếm ít đi một chút, mấy người có thể so với người ta sao? Đừng dùng khẩu khí như vậy để tranh giành nữa. Không thể để bọn họ ép bức được. Não các người không dùng được thì đừng mang tôi theo, con trai tôi vẫn đang chờ tiền nộp học phí đây, dù sao thì chúng tôi cũng sẽ bán với giá tiền này. Người phụ nữ trung niên nói. Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa. Lâm Dật ngoáy lỗ tai một cái, kể chúng tôi tới đây, chính là muốn thu mua đồ của các người, với lại tôi cũng muốn dùng đồ của các người để kiếm tiền, chỗ các người có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. Ấn định giá 3 tệ 5 hẳn là vừa lòng các người rồi chứ. Nghe nói như thế, người trấn Sông Hồng đều ngây ra. Rõ ràng còn có chỗ mặt cả, thế mà lại không nói. Các người muốn mua chỗ đào này với giá 3 tệ 5 sao? Lâm Dật gật đầu, nghe chúng tôi là streamer, dự định là một buổi livestream công ích trợ giúp nông dân. Sau khi hiểu rõ lý do vì sao mọi người lại tới đây, tôi cảm thấy nếu như đã là trợ giúp, thì hẳn là không nên để các người thua thiệt được. Với lại mức giá 3 tệ 5, chúng tôi cũng cảm thấy phù hợp, nếu như các người cảm thấy không có vấn đề gì thì tất cả đào ở đây tôi đều muốn. Lời nói của Lâm Dật khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, sau vài giây đồng hồ mới vui vẻ ra mặt, nhìn nhìn Lâm Dật giống như là nhìn đấng cứu thế vậy. Cậu chừng nào thì cho người đến thu? Đào của chúng tôi đều đang ở trong kho, vẫn còn tốt, điều này các người yên tâm. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp người tới làm chuyện này, các người về chuẩn bị trước một chút, đến lúc đó sẽ theo cân mà tính tiền, tôi sẽ kiểm kê tại hiện trường cho các người. Được, được, được, chúng tôi sẽ trở về chuẩn bị, việc này đều đã nói rồi, cậu cũng không thể đổi ý. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, sao tôi phải hối hận chứ, cũng không nói là sẽ nợ tiền của các người. Đoàn người đều rất tán đồng với cách nói Lâm Dật, nếu như cậu ta dám chơi mờ ám, cùng lắm thì không bán là được, bên mình cũng không có bất kỳ mạo hiểm nào. Vậy trước tiên các người trở về chuẩn bị trước đi, ngày mai tôi sẽ dẫn người tới, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Được. Bởi vì không nghĩ tới sẽ kiếm lời ở phương diện này, cho nên mọi chuyện tiến triển đến bây giờ, đều không có bất kỳ trở ngại nào. Sau khi giao phó xong mọi chuyện, Lâm Dật và Trương Hiểu Du lái xe về Dương Thành. Anh Lâm, vừa rồi em có đánh giá một chút, lượng đào mà bọn họ có ước chừng hơn 2,1 triệu cân, trừ đi trọng lượng hột đào, thì ước chừng có khoảng 2 triệu cân, dựa theo một hộp 500 dê để tính thì có khoảng 2 triệu hộp, nếu như bán không được thì phải làm sao bây giờ? Bán không được thì tự mình dùng thôi, cho ăn no chết 2 triệu, lấy về làm phúc lợi cho nhân viên cấp dưới cũng không tệ, tóm lại vấn đề này không cần phải lo. Anh Lâm, anh thật đúng là tài đại khí thô nha. Những nữ sinh khác cũng nói như vậy. Nhưng cái mà bọn họ nói, hẳn đều là chữ thứ hai và chữ thứ tư đi. Giữa ba ngày còn lái xe, mấy thanh niên như các em thật sự là càng ngày càng không học được cái gì tốt. Nhưng chúng ta hiện tại, đúng là đang lái xe mà. Em nói như vậy cũng không sai. Hai người vừa nói vừa cười về tới Quảng Châu, sau đó Lâm Dật mang theo Trương Hiểu Du, đi gặp Ngô Triệu Hữu. Bởi vì lúc trên đường trở về, Ngô Triệu Hữu đã thông báo với Lâm Dật, đã liên hệ xong với nhà xưởng, muốn anh đi gặp mặt một chút. Kết thúc một ngày, Lâm Dật và Trương Hiểu Du đã không ngừng bận bịu cả ngày, mọi chuyện xem như đã được sắp xếp tốt rồi. Buổi tối trở lại khách sạn, hai người đứng tại phòng ăn cơm. Anh Lâm, ông chủ mã của xưởng đóng hộp nói, nếu như ấn định 500 dê một hộp, đồng thời muốn sản xuất 2 triệu hộp, chi phí gia công một hộp ước chừng là 1 tệ một. Nếu như chúng ta thống nhất giao hàng bằng chuyển phát nhanh, một phần chuyên chở ước chừng vào khoảng 2 tệ, nhưng chúng ta có thể bán từng 6 hộp một, như vậy có thể chống đỡ một chút. Tính ra thì phí chuyên chở cho mỗi hộp rơi vào khoảng 4 đồng, cứ tính toán như thế, tổng chi phí cho một hộp ước chừng rơi vào khoảng 5 tệ, có thể bán 6 hộp 29 tệ chính. Giá cả như vậy cũng được, cũng đủ rẻ. Lâm Dật đối với cái giá này vô cùng hài lòng, cảm giác như có thể bán hết trong vòng 1 giây. Anh Lâm, đừng vui vẻ quá sớm. Lời này có ý gì? Trương Hiểu Du nhún vai, thật ra giá của chúng ta cũng không tính là rẻ. Như này còn chưa tính là rẻ sao? Người bán trên các nền tảng thương mại điện tử và một số streamer khác đều bán hoa quả đồ hộp đông lạnh lâu năm, ước chừng là mấy trăm tệ một tấn. Với lại nhà máy gia công cũng đều chọn mấy xưởng nhỏ không uy tín. Nói cách khác, tất cả chi phí cho một hộp mà bọn họ làm sẽ không vượt quá 2 tệ. Trương Hiểu Du nói, mà con đường mà chúng ta thì lại vô cùng chính quy, chi phí đương nhiên là cũng sẽ cao, cho nên giá cả cũng sẽ đi lên. Đồ hộp giống như vậy, những streamer còn lại hầu như đều bán 6 hộp 19 tệ chính, so với chúng ta thì rẻ hơn rất nhiều. Nếu như vậy thì đúng là có chút khó khăn. Lâm Dật nói, con đường bên trong thương mại điện tử, Lâm Dật đương nhiên là không hiểu bằng Trương Hiểu Du. Cảm thấy nước trong này sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Quả thực bởi vì người dùng đều rất nhạy cảm đối với giá cả, cho nên dù là đắt hơn một đồng đều sẽ ảnh hưởng tới ham muốn mua sắm của bọn họ. Chuyện này không có biện pháp nào cả, nếu đã là trợ giúp nông dân thì cũng không thể bạc đãi người ta được, nếu không buổi livestream này cũng không có ý nghĩa. Vậy chúng ta liền phải đi theo con đường chất lượng rồi, ngày mai tôi sẽ mở livestream, quay lại toàn bộ quá trình thu mua và sản xuất. Tin rằng sẽ có không ít người nguyện ý tốn tiền vì chất lượng. Lâm Dật gật gật đầu, ngày mai anh sẽ cùng em đi qua đó, sau đó sẽ về Trung Hải, bên anh còn có không ít chuyện cần phải xử lý, chuyện bên này em phụ trách đi. Ngoài ra, các thương phẩm khác phục vụ cho buổi livestream đều do đồng nghiệp của anh phụ trách, đến lúc đó anh sẽ bảo bọn họ liên hệ với em trù tính chung cho chuyện này là được rồi. Sao em lại có loại cảm giác ủy thác lại cho người khác trước khi Lâm Chung nghỉ? Đây là muốn giao toàn bộ đại quyền lại cho em sao? Lần đầu làm lãnh đạo, tâm trạng còn có chút kích động. Mấy từ như lâm chung ủy thác như này mà em cũng đều có thể nghĩ ra được, anh thật sự muốn đem đầu em đập nát, rồi nhìn xem bên trong rốt cuộc có chứa cái gì. Đều là IQ, ha ha. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy rất sớm. Bởi vì đã hẹn với người phụ trách xưởng đóng hộp là 9 giờ sẽ tập hợp tại trấn Sông Hồng, nếu như đến trễ thì sẽ không tốt. Ngoài ra, Lâm Dật còn liên hệ ngân hàng, lôi kéo người phụ trách tới kết toán. Lúc đến trấn Sông Hồng, phát hiện tại đầu trấn đang tụ tập không ít người, hơn nữa còn có mười mấy chiếc xe ben, dường như đến để chuẩn bị chuyên chở hàng hóa. Lâm Tổng, Trương Tiểu Thư, các người đã tới. Người nói chuyện hơn 40 tuổi, mặc áo jacket màu tím, nhìn thấy Lâm Dật và Trương Hiểu Du tới, nên chủ động tiến lên chào hỏi. Người đàn ông tên là Chu Tuấn Tài, là xưởng trưởng của xưởng đóng hộp Đỉnh Thịnh, đồ hộp sản xuất ra từ chỗ bọn họ đều vô cùng nổi danh khắp cả nước. Thật xin lỗi, tới chậm rồi. Lâm Dật cười nói. Lâm Tổng quá khách khí, rõ ràng là do chúng tôi tới sớm. Tôi thấy mọi chuyện đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta liền bắt đầu đi, tranh thủ xong việc sớm một chút, sau đó sẽ bắt đầu sản xuất. Được, được, được, hiện tại sẽ bắt đầu. Buổi thu mua rất nhanh liền bắt đầu, toàn bộ đều làm theo quá trình, tiến hành theo từng bước. Trương Hiểu Du cầm điện thoại di động, bắt đầu livestream hiện trường, nỗ lực quay toàn bộ quá trình một cách chân thực nhất, để cho cư dân mạng tin tưởng, đồ mà mình mua chất lượng cao hơn so với người khác. Cùng lúc đó, bốn chiếc xe Vans cùng một chiếc BMW 7 Series màu đen đang lái về phía trấn Sông Hồng, mà tốc độ lại cực nhanh. Rốt cuộc mẹ nó mọi chuyện là sao vậy, lại dám đoạt việc làm ăn của chúng ta. Người nói chuyện là người ngồi bên ghế phụ xe BMW. Anh ta ước chừng 30 mấy tuổi, tay cầm điếu thuốc, trên cánh tay còn có hình xăm, vẻ mặt giống như muốn ăn thịt người vậy. Tên của người đàn ông là Sử Kiến Cường, công ty của anh ta chuyên về gia công hoa quả. Vốn dĩ anh ta muốn dây dưa với người của trấn Sông Hồng thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó sẽ đem tất cả hoa quả thu hồi lại với giá thấp, rồi đến chỗ anh rể để tranh công. Nhưng chưa từng nghĩ qua, thế mà bị người khác chặn ngang. Hình như là người tới từ Trung Hải, nghe nói là hai streamer, thu mua tất cả hoa quả, muốn làm thành đồ hộp, rồi đem tới trong phòng livestream để bán. Người nói chuyện là tài xế của Sử Kiến Cường, cũng là trợ lý của anh ta. Tôi thao, một tên streamer mà cũng dám bành trướng như thế sao? Hiện tại streamer đúng thật đều là dạng này, chuyện gì cũng dám làm. Nhanh lên chút, tôi muốn xem một chút rốt cuộc hai tên dám cướp việc buôn bán của tôi là cái dạng gì, mẹ nó, thật sự là không muốn sống nữa mà. Ước chừng sau 20 phút, Sử Kiến Cường mang người lái xe đến trấn Sông Hồng. Nhìn thấy cảnh mua bán diễn ra sôi nổi, cơn tức trong lòng Sử Kiến Cường không ngừng dâng lên, nhanh chóng đi tới. Đều cùng tôi xuống xe. Sử Kiến Cường ra lệnh một tiếng, bốn chiếc người trên xe tất cả đều vọt xuống. Bọn họ cùng nhau gào ầm ĩ trên đường. Đều mẹ nó dừng tay, ai cho các người thu mua đồ ở đây? Tiếng mắng chửi của Sử Kiến Cường khiến người khác đều ngừng động tác trên tay lại, đều e ngại mà cẩn thận nhìn những người trước mắt này. Nhìn thấy những người đột nhiên xuất hiện, người bên trong phòng Li Vết Tam cũng đều di dời mục tiêu. Tiểu Ngư, chuyện này là như thế nào vậy? Các người tới thu mua hoa quả, sao còn có người đến phá quán? Đám người này hung thần ác sát, hình như là du côn lưu manh, cô và anh trai khẩu trang không có nguy hiểm gì đi. Nhìn thấy những người này, Trương Hiểu Du cũng cảm thấy mông lung. Mình lúc thu mua đồ hình như cũng không trêu chọc đến bất kỳ kẻ nào mà. Bọn người này là từ đâu xuất hiện vậy? Mọi người không cần lo lắng, thân thủ của anh trai khẩu trang các người cũng đều biết, nếu như là đến gây chuyện, cũng sẽ không sợ bọn họ. Chúng tôi biết anh trai khẩu trang đơn đấu rất lợi hại, nhưng mãnh hổ không ngăn nổi một đám sói, đối phương có nhiều người như vậy, nếu như thật sự đánh thì nhất định sẽ không phải là đối thủ A. Không phải sao, còn có cô kéo chân sau nữa, anh trai khẩu trang đúng là quá khó khăn mà. Tôi dựa vào, mấy người các người đúng là xấu xa mà. Sao lúc nào cũng luôn có thể bắt được góc độ xảo trá để trào phúng tôi vậy? Bởi vì cô quả thực rất yếu nha, ha ha. Trương Hiểu Du không quan tâm đến những lời trào phúng trong phòng livestream nữa, với lại cô cũng không sợ, chỉ là có chút buồn bê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những người này sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây vậy? Lâm Dật đang ngồi trên xe nói chuyện phiếm với Kỷ Khuynh Nhan, nhìn thấy phía dưới xuất hiện vấn đề, liền mở cửa xe đi ra. Đồ vật là tôi thu mua, các người có ý kiến gì sao? Sử Kiến Cường đánh giá Lâm Dật, chẳng lẽ không có ai nói cho cậu rằng đồ của Trấn Song Hồng đã được chúng tôi ngắm trúng, không cho phép những người khác đến thu mua sao? Lúc này, người phụ nữ trung niên hôm qua nói muốn bán đào vàng với giá thấp cho Lâm Dật, kéo anh sang một bên. Tiểu tử cậu đừng xúc động, trước kia bọn họ có đến trấn thu mua đào vàng, nhưng giá cả đưa ra quá thấp, chúng tôi không có đồng ý. Thì ra là bọn họ. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Đám người này hình như thật sự lợi hại, với lại cũng không biết phân phải trái, cậu đừng xúc động, cứ nói rõ với bọn họ là được. Nếu như không được thì báo cảnh sát, bọn họ nhiều người như vậy, nếu như muốn đánh nhau, các người nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Không đến mức phải ăn thiệt thòi đâu, các người qua đó phối hợp cân đồ đi, tôi qua xử lý bọn họ là được. Chàng trai, vậy cậu cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm, không có việc gì đâu. Trên thực tế, chuyện mà các thôn dân lo lắng cũng không phải là an toàn của Lâm Dật. Bởi vì nếu như anh bị thương thì sẽ không còn người nào thu hoa quả trong thôn nữa. Đây mới là trọng điểm. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn Sử Kiến Cường. Các người chính là mấy người đè thấp giá để thu hoa quả đúng không? Con mẹ nó cậu cũng trâu bò đó, biết đồ ở đây được chúng tôi ngắm trúng, vậy mà còn dám thu mua với giá cao, người nào mẹ nó? 3. Sử Kiến Cường nói còn chưa dứt lời, Lâm Dật đã tát cho anh ta một cái. Con mẹ nó anh đang nói chuyện với ai vậy? Sử Kiến Cường bị đánh một bạt tay, hoàn toàn không kịp phản ứng. Bình thường đều là mình đánh người khác, hôm nay vậy mà lại để cho một tên streamer đánh, chuyện này khiến anh ta cảm thấy có chút mộng bức. Mà khi thấy cảnh này, người trong phòng livestream cũng đều nổ tung rồi. Tôi thao, anh trai khẩu trang trâu bò, cái bạt tay này đúng thật là thoải mái. Tôi đoán mấy người này cũng không nghĩ tới tính khí của anh trai khẩu trang lại nóng nảy như vậy. Những người này chính là muốn tìm chết, anh trai khẩu trang cũng không phải là người tốt tính gì cho cam. Nhìn thấy Sử Kiến Cường hung thần ác sát bị đánh ngã trên mặt đất, thôn dân trấn Song Hồng đều bị giật nảy mình. Chàng trai này nhìn thì hào hoa phong nhã, không nghĩ tới tính tình lại nóng nảy như thế. Thật sự là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà. Vài giây đồng hồ sau, Sử Kiến Cường mới kịp phản ứng. Con mẹ nó cậu muốn chết đúng không? Lại dám động thủ với tôi. Hô thông. Lâm Dật đá một chân lên người Sử Kiến Cường, sau khi bị một chân đá bay, anh ta có che ngực cũng đứng lên không nổi. Người do Sử Kiến Cường mang tới, đều đang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hôm nay tới là để giáo huấn bọn họ, như thế rất tốt, nhưng còn không đợi bên mình động thủ đã bị tên streamer này đánh cho một trận trước rồi. Cái này mẹ nó chuyện gì đang xảy ra vậy? Đều mẹ nó làm gì chứ, còn không mau ra tay. 20 mấy người, đều nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, chuẩn bị tìm đúng thời cơ để động thủ. Nhìn mấy người trước mặt vẫn còn kinh hãi, Lâm Dật nhịn không được cười rộ lên. Các người tốt nhất nên tự biết lượng sức mình. Sau khi nằm xuống có thể đứng lên hay không, tôi cũng không dám chắc đâu. Mẹ nó, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình cậu sao? Tất cả mọi người cùng ta tiến lên. Người dẫn đầu là tài xế của Sử Kiến Cường, cũng là người thứ nhất đi đầu xông lên. Dạng người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển như các người đây, một hơi tôi cũng có thể đánh bay 100 người. Thật mẹ nó có thể. A. À. Lời còn chưa nói hết thì đã phát ra một tiếng hét thảm, anh ta bị Lâm Dật dùng một chân đá ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, thiếu chút nữa phun ra máu. Đến, tiếp tục, tiếp theo là ai đây? Lâm Dật thản nhiên nói. Mấy người do Sử Kiến Cường mang tới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Một chân liền có thể đạp ngã một người, cậu ta nắm giữ lực chiến đấu mạnh như vậy, ai mà dám đánh cùng chứ? Đều đứng đấy làm gì, đánh nhau bằng ánh mắt sao? Lâm Dật nói. Một đám người run rẩy, thối lui đến bên cạnh Sử Kiến Cường. Anh Cường, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Đi lên đánh cậu ta đi, chuyện này còn cần tôi dạy cho các người sao? Nhưng thân thủ của người này quá tốt, chúng tôi căn bản đánh không lại a. Các người cùng tiến lên không phải là được rồi sao? Từng người lên một thì chắc chắn không phải là đối thủ của cậu ta rồi. Lời nói của Sử Kiến Cường khiến cho 20 mấy người lấy lại được lòng tin. Bọn họ cũng tin vào đạo lý mãnh hổ không ngăn nổi một đám sói. Chỉ cần đoàn người cùng tiến lên, không cho cậu ta cơ hội, là có thể đánh ngã cậu ta. Lâm Dật không nhịn được ngoáy lỗ tai một cái, từng bước đi tới. Nhưng nhóm thủ hạ của Sử Kiến Cường lại không một ai dám động thủ. Nguyên một đám tim đều đập rộn lên, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khí tràn vô hình phát ra từ trên người Lâm Dật đã áp cho bọn họ không thở nổi. Thậm chí theo bản năng, còn kéo dài khoảng cách với anh, không dám đứng quá gần. Lâm Dật cúi người, vỗ lên mặt Sử Kiến Cường. Nếu như anh còn muốn sống thêm 2 ngày, thì nhanh mang theo bọn người của anh nhanh cút đi, các người thật sự không phải là đối thủ đâu. Con mẹ nó cậu. Sử Kiến Cường vẫn cảm thấy không phục, Lâm Dật không cho anh ta cơ hội nói chuyện, đã cho anh một bạt tay rồi. Khiến cho nửa mảnh răng của hắn đều rơi mất, ngay cả xương hàm cũng bị đánh cho lệch. Còn muốn động thủ hay không? Lâm Dật giống như cười mà không cười nói. Không, không dám. Không dám còn ở lại chỗ này làm cái lông gì? Chờ tôi mời anh ăn cơm sao? Không, không có, tôi hiện tại sẽ đi ngay. Sử Kiến Cường ôm lấy cái mặt người không ra người quỷ không ra quỷ của mình, lão đảo nghi ngã, mang theo thủ hạ của mình lên xe, xám xịt rời khỏi trấn Sông Hồng. Được rồi, tiếp tục thu mua đi. Nhìn thấy Lâm Dật thuần thục giải quyết Sử Kiến Cường, thôn dân trấn Sông Hồng cũng nghiêm túc trật tự hơn, hiệu suất cũng tăng lên không ít. Anh Lâm, phòng livestream của anh đã nổ tung rồi, rất nhiều cô gái nói muốn gả cho anh, còn nói muốn sinh khỉ con cho anh kìa. Nói vậy cũng không thể mua với giá rẻ hơn đâu. Lâm Dật cười nói một câu, sau đó vỗ bả vai Trương Hiểu Du. Anh về Trung Hải trước đây, chuyện bên này em đến phụ trách đi. Nếu như lại gặp loại người giống như vừa nãy, em hãy trốn xa một chút, đừng để bản thân mình bị thương, sau đó anh sẽ tới ra mặt cho em. Ừm, đã biết, anh Lâm. Lại bàn giao thêm vài câu, Lâm Dật ngồi chuyến bay buổi chiều trở về Trung Hải, thuận tiện đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Mấy ngày qua không phải anh nói muốn livestream công ích sao, chuẩn bị thế nào rồi? Lúc ăn cơm tối, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Đều đang tiến hành từng bước, sẽ không có gì vấn đề lớn. Kỷ Khuynh Nhan một tay chống má, cười mà nhìn Lâm Dật. Có chỗ nào cần em giúp đỡ hay không? Chẳng hạn như lúc anh livestream, em sẽ ở phía sau cổ vũ cho anh. Em muốn cổ vũ cho anh sao? Đúng thế, sau đó lại thay một cái váy ngắn gì gì đó, ngắn đến khoảng đùi, đoán chừng hiệu quả sẽ rất tốt. Lâm Dật cúi đầu xuống, Kỷ Khuynh Nhan đang cố ý trêu chọc mình, vị trí bắp đùi này vừa táo bạo lại mê người. Hay là thôi đi, việc này tìm Hà Viện Viện đến làm có vẻ phù hợp hơn nhiều. Anh nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ chân của em không đẹp bằng Viện Viện sao? Chuyện này không liên quan gì đến đẹp hay không đẹp cả, có người đàn ông nào lại để cho vợ mình đi ra ngoài làm mấy chuyện như vậy đâu. Kỷ Khuynh Nhan đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó là mở cờ trong bụng, cười hắc hắc. Anh nếm thử gan heo này xem, em đặc biệt học làm cho anh đó, bổ huyết bổ khí, anh ăn nhiều một chút. Vào lúc ban đêm, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan vô cùng tốt. Còn chủ động rửa chén, chủ động thu dọn phòng, Lâm Dật không cần làm gì cả. Ren ren ren. Lâm Dật trở lại thư phòng, chuẩn bị làm chút chuyện, nhưng ở thời điểm này điện thoại di động lại vang lên. Là Vương Nhiễm gọi điện tới. Thầy Lâm không xong rồi, thiết bị bên chúng ta xảy ra vấn đề, không có cách nào sản xuất được. Thiết bị xảy ra vấn đề sao? Tâm trạng của Lâm Dật cũng không kích động như trong tưởng tượng. Có một loại cảm giác ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự đoán. Thậm chí không cần đoán, anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là do cái tên Trương Hải Dũng gian xảo không chết kia dở trò quỷ. Trước đừng có gấp, cô đang ở chỗ nào? Lâm Dật hỏi. Em đang ở bên công xưởng, chuẩn bị điều tra vấn đề phía dưới, rồi tiếp tục tổ chức sản xuất. Cô đứng ở công xưởng chờ tôi qua ngay bây giờ. Vâng, thầy Lâm. Cúp điện thoại của Vương Nhiễm, Lâm Dật thay quần áo khác. Đã hơn 8 giờ tối rồi, anh còn muốn ra ngoài sao? Bên phía công xưởng xảy ra chút chuyện, anh đi xử lý một chút. Nói xong, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khoảng tầm 10 giờ thì anh sẽ về, nếu như em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh đâu. Kỷ Khuynh Nhan đứng trước mặt Lâm Dật, giúp anh sửa sang lại cổ áo. Anh lái xe trên đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Thời gian gần đây Lâm Dật đều bận rất nhiều việc, trong lòng Kỷ Khuynh Nhan cũng hiểu rõ. Nên sau khi dặn dò vài câu xong liền đứng trong sân, đưa mắt nhìn Lâm Dật rời đi. Hơn 8 giờ tối, dòng xe cộ trên đường vẫn còn không ít. Trong tòa đô thị quốc tế hóa như này thì cho dù là tại khoảng thời gian này, mọi người vẫn còn đang phấn đấu. Có người cố gắng vì cuộc sống, có người lại giở trò xấu với người khác, tóm lại không ai là nhàn rỗi cả. Hơn 40 phút sau, Lâm Dật lái xe đến điện tử Thông Hoa. Thấy xe của Lâm Dật, người gác cổng chủ động mở cửa ra, đón xe Lâm Dật vào, sau đó anh để xe dừng ở cửa phân xưởng. Lúc này, ngoại trừ Vương Nhiễm và mấy người kỹ thuật nòng cốt của Long Tâm, còn có 20 mấy công nhân bình thường cũng ở đây, đều là người mới tuyển dụng tới. Nhìn thấy Lâm Dật đến, bọn người Vương Nhiễm đi lên nghênh đón. Xảy ra vấn đề gì rồi? Lâm Dật mở miệng dò hỏi. Lúc ban ngày, mọi thứ đều còn rất tốt, nhưng ngay vừa rồi, lúc chuẩn bị thử sản xuất, chợt phát hiện máy hàng xảy ra vấn đề, sau một hồi kiểm tra, máy dán, máy định vị cũng đều xuất hiện vấn đề tương tự. Với lại em còn nghe sư phụ nói, vấn đề như vậy, hình như rất khó xử lý, rất có thể cần phải mua sắm thiết bị mới một lần nữa. Cô vừa mới nói, ba ngày lúc kiểm tra thì thiết bị vẫn còn tốt, là vừa rồi mới đột nhiên bị hư, mà máy hàng, máy dán, máy định vị đều lần lượt xuất hiện vấn đề, đúng không? Đúng thế. Vương Nhiễm nói ra, kể chúng tôi đang tích cực điều tra nguyên nhân, nhưng vẫn chưa tìm được. Vẻ mặt Lâm Dật không cảm xúc, nhàn nhạt hỏi, ở những vấn đề này là ai phát hiện? Là Hoắc sư phụ. Vương Nhiễm nhường lại vị trí cho một người đàn ông trung niên phía sau. Chào Lâm Tổng, tôi là xưởng trưởng mới đảm nhiệm của điện tử Thông Hoa, tôi tên là Hoắc Chí Lâm, từng làm giám đốc phân xưởng của khoa học kỹ thuật Hồng Hải. Lâm Dật gật gật đầu, là nhà máy có quy mô lớn nhất toàn thế giới, thực lực của giám đốc đi ra từ nơi đó đương nhiên là không cần phải nói, quả thực có tư cách đến điện tử Thông Hoa làm xưởng trưởng. Hiện tại có phương án xử lý chưa? Lâm Dật hỏi. Thật ra trước mắt những thiết bị này đều có thể sửa, nhưng phí bảo hành lại tương đối cao, với lại sau khi sửa xong, thời gian sử dụng sẽ giảm bớt, đây chính là điểm hại chủ yếu nhất. Hoắc Chí Lâm nói. Tiếp theo chính là mua sắm thiết bị mới, như này có thể bảo đảm hiệu suất, nhưng sẽ mất nhiều thời gian. Hoắc sư phụ, vậy ông cảm thấy, nguyên nhân mà thiết bị bỗng nhiên hư là gì? Chuyện này nói ra thì không hay lắm. Hoắc Chí Lâm nói. Rất có thể là do nguồn cung cấp điện áp bất ổn, khiến cho các linh kiện bên trong bị chập cháy, cũng có thể là do thiết bị biến chất, cộng với việc bảo trì không đúng cách, nên mới lộ ra các lỗi như vậy. Tóm lại nguyên nhân nằm trên mọi phương diện, rất khó nói chuẩn. Nhiều thiết bị hỏng cùng một lúc như vậy, nếu như bây giờ mua sắm, tính thời gian lắp đặt điều chỉnh thử thì ít nhất cũng mất một tháng, còn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa thì mới có thể đi vào sản xuất. Vương Nhiễm thầm nói. Các người ở lại đây, tiếp tục điều tra những thiết bị còn lại, nhìn xem còn có vấn đề gì khác hay không. Lâm Dật nói. Vương Nhiễm, cô cùng tôi đến văn phòng một chuyến. Đã biết, thầy Lâm. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phân xưởng, đến văn phòng. Thầy Lâm, thầy mắng em một trận đi, mắng cái gì em đều nhận. Vương Nhiễm nước mắt rưng rưng nói. Tôi mắng cô làm gì, việc này cũng không liên quan gì đến cô cả. Nhưng việc này là do em phụ trách, xảy ra vấn đề, em khẳng định là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhìn Vương Nhiễm khóc đến lê hoa đái vũ, Lâm Dật cười rộ lên. Phẩm chất dũng cảm nhận trách nhiệm này của cô đúng là rất đáng thưởng thức, nhưng việc này không trách cô được, là có người đang cố ý giở trò quỷ, nếu không thì sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Có người cố ý giở trò quỷ sao? Vương Nhiễm cảm thấy ngoài ý muốn nói, nhưng điện tử Tân Á và điện tử Huệ Khoa không phải đều đã bị chúng ta giải quyết rồi sao? Bọn họ cũng chỉ là hai con cờ mà thôi, không quan trọng. Lâm Dật nói, người hắc thủ chân chính phía sau là người do đài điện phái tới, tên là Trương Hải Dũng. Vì để cho Vương Nhiễm nhanh chóng trưởng thành, Lâm Dật cảm thấy nên để cho cô cùng tham dự vào, nếu không thì cô sẽ theo không kịp tiết tấu phát triển của tập đoàn Lăng Vân. Đài điện sao? Vương Nhiễm kinh ngạc nói. Em biết công ty này, vô cùng nổi danh khắp thế giới, nhưng công ty nhà chúng ta với công ty bọn họ có quy mô chênh lệch lớn như vậy, bọn họ không cần thiết phải làm thế. Vì khiến người buồn nôn. Lâm Dật dựa vào ghế, đổi đề tài. Văn phong của cô thế nào? À thì. Cũng được, lúc lên đại học, em từng viết báo cho trường học. Người khiêm tốn giống như Vương Nhiễm đây, cô nói cũng được, vậy thì hẳn thật sự là không tệ. Nhưng nếu đổi thành Hà Viện Viện, thì lại không phải ý này. đợi lát nữa cô trở về, nhìn xem thiết bị còn có vấn đề gì không, sau đó sửa sang lại, rồi lấy giọng điệu của bên thứ ba đăng một bài văn, nói rằng một loạt chuyện này đều là đài điện dở trò quỷ. Nhưng nhớ kỹ, trong bài văn không được nhắc đến cái tên Trương Hải Dũng này, đem toàn bộ mũi giáo hướng về đài điện là được. Thầy Lâm, nếu như chúng ta làm như vậy thì sẽ tương đương với việc đối đầu với đài điện A, vậy có thể sẽ gây bất lợi đối với chúng ta hay không? Lâm Giật cười gật đầu, tuy còn chưa hoàn toàn trưởng thành mạnh mẽ. Nhưng trong đoạn thời gian này, cũng coi như là đã trưởng thành không ít. Có thể nghĩ đến những vấn đề này, cũng coi như là không tệ. Cũng không phải là chúng ta đối đầu trực diện với đài điện, không cần phải lo lắng, cứ dựa theo lời tôi nói mà làm là được rồi. Lâm Giật nói. Sau khi viết xong thì trực tiếp phát ra ngoài là được. Đã biết, thầy Lâm. Được rồi, đi làm việc của cô đi. Hai người đi ra khỏi văn phòng, Vương Nhiễm đến phân xưởng, Lâm Giật về tới trên xe của mình. Trên tay loay hoay điện thoại di động, sau đó gọi điện cho Trương Hải Dũng. Xin chào, xin hỏi ngài là... Chào buổi tối Trương Tổng, tôi là Tổng Giám đốc Tập đoàn Lăng Vân, Lâm Giật. A, Lâm Tổng, xin chào. Xin chào. Trương Hải Dũng khách khí nói. Trương Tổng hiện tại có thời gian không? Tôi muốn hẹn anh một bữa cơm, có một số việc muốn nói với anh. Thật sự là không khéo, tôi đang ăn cơm cùng với mấy vị khách hàng đây. Nhưng tôi còn có 5 phút, nếu như Lâm Tổng có chuyện tìm tôi thì chúng ta có thể nói qua điện thoại, nhưng tôi chỉ có 5 phút, cho nên muốn nói tiếng xin lỗi. Nói qua điện thoại thì không có ý nghĩa gì cả, tốt nhất vẫn nên gặp mặt nói chuyện thì hơn. Nếu không lại có mấy lời không rõ ràng. Ai nha, vậy thì không còn cách nào rồi, tuy tôi đang ở Trung Hải, nhưng thật sự không có thời gian, đành phải lỡ hẹn. Không sao, Trương Tổng chơi như thế này, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, thường xuyên thức đêm sẽ rất dễ bị đột tử. Ôi ơi, cảm tạ Lâm Tổng quan tâm, anh cũng thế, cũng không cần ngày ngày thức đêm viết cốc làm gì, dưới tay còn có sản nghiệp lớn như vậy, nếu như anh xảy ra vấn đề thì bọn họ sẽ phải chết đói hết mất. Đa tạ đã quan tâm, tôi còn trẻ, hẳn là sẽ sống lâu hơn anh một chút. Trương Hải Dũng không nói gì, mà trực tiếp cúp điện thoại. Trong xe, Lâm Giật xoay xoay lưng, sau đó bấm gọi cho Tào Tĩnh Thu. Lâm Tổng. Giọng điệu của Tào Tĩnh Thu vô cùng bình tĩnh, khiến cho Lâm Giật cảm thấy ngoài ý muốn. Tôi phá đổ Cisco của các người, cô còn có thể dùng giọng điệu như này nói chuyện với tôi, xem ra cha cô rất vui mừng a. Anh là nhà đầu tư của tôi, là cổ đông của công ty chúng tôi không cần phải gây khó dễ với đối tác của mình. Tào Tĩnh Thu nói. Với lại chuyện của Long Tâm và Cisco, tôi cũng biết đại khái, rất nhiều chuyện, tôi đều hiểu rõ. Tôi chính là thích người có tính cách như cô. Lâm Giật cười ha hả nói, thì cô đang ở chỗ nào, có chút chuyện muốn thương lượng với cô. After Seven. Đây là chỗ khỉ gió nào vậy? Một quán rượu, anh tra bản đồ là có thể tìm tới. Ở đó chờ tôi đi. Dựa theo tin tức mà Tào Tĩnh Thu cung cấp, Lâm Giật tra trên bản đồ, tìm được địa chỉ của quán rượu, sau đó lái xe tới. Nhưng trong lúc đi tới, anh có gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan, nói lát nữa sẽ trở về, xem như là báo bình an. Nửa giờ sau, Lâm Giật lái xe đến cửa After Seven. Nơi này so với trong tưởng tượng của mình thì có chút khác biệt, cũng không ồn ào. Hẳn là của gia đình đi. Đem xe đổ lại, vừa mới mở cửa, đã thấy Tào Tĩnh Thu ngồi trước quầy ba, ưu nhã nâng ly, cùng một người nước ngoài vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Người anh em nhường một chút, cô gái này tôi nhìn trúng rồi, anh không câu được đâu. Lâm Giật vỗ bả vai người nước ngoài, nói. Tào Tĩnh Thu đã có chút say, trên mày còn mang theo vẻ ôn nhu. Cậu đang nói gì vậy? Tôi hoàn toàn nghe không hiểu. Người nước ngoài biểu lộ rất khoa trương, vẻ mặt thay đổi, kỹ thuật diễn mát điểm. Nghe không hiểu cũng không sao, tôi có thể nói tiếng Anh. Lâm Giật nói, để tôi nói chính là Pedicabo Mather. Shop. Người nước ngoài lộ vẻ giận dữ, nhảy lên một chút. Lâm Giật dùng một tay bổ vào trên cổ người nước ngoài. Tên đó lập tức ngã xuống đất, hôn mê. Đúng là đồ ngốc, còn mẹ nó muốn động thủ với tôi sao? Tiên sinh, After Seven chúng tôi là một quầy rượu với bầu không khí hòa thuận, mà ngài lại đối xử với khách của chúng tôi như thế, tôi hy vọng ngài có thể ra khỏi đây. Người hầu rượu trong quầy ba nói. Lâm Giật sờ túi, lấy chìa khóa xe Bugatti của mình ra, sau đó đập tới trên mặt bàn. Tiên sinh ngài chờ một lát, tôi sẽ gọi người tới khiêng anh ta đi. Đi thôi, chuyển sang nơi khác. Tào Tĩnh Thu mỉm cười, ê nghe anh. Mấy người đàn ông khác trong quán bar đều mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn Lâm Dật. Hiện tại tán gái đều trực tiếp như vậy sao? Trực tiếp ném chìa khóa xe ra là được. Hai người tới một góc của quầy rượu, Tào Tĩnh Thu nhàn nhạt nói. Muốn uống chút gì không, tôi mời anh. Lái xe được không uống rượu? Anh còn sợ chuyện này sao? Tào Tĩnh Thu nhìn Lâm Dật, kể tại toàn bộ Trung Hải, có ai dám ngăn cản anh nha? Nhìn xem lời cô nói kìa, tôi chỉ là một lương dân, người dân hiền lành an phận, thôi. Nếu như anh mà là lương dân, thì trên đời này đã không còn người xấu rồi. Tào Tĩnh Thu mắng thầm. Lần trước anh đến chủ động tìm tôi, là vì hố 6 công ty dược phẩm lớn, hiện tại tới là muốn hố người nào đây? Đài điện. Đài điện. Tào Tĩnh Thu cảm thấy ngoài ý muốn nói, y là đài điện của Đài Loan kia sao? Không sai, chính là bọn họ. Sau khi nói chuyện với Tào Tĩnh Thu xong, đã hơn 12 giờ khuya. Sau khi đi ra cửa, Lâm Dật về tới trên xe, rồi bấm gọi cho Hà Viện Viện. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi nhận điện thoại của Lâm Dật, Hà Viện Viện đột nhiên hét lên. Cô còn chưa ngủ sao? Chưa, gần đây công ty bận rất nhiều chuyện, tôi còn đang làm bản báo cáo. Đừng khoác lác nữa, tôi còn nghe được tiếng nói chuyện từ trong TV kìa, cô mẹ nói là đang xem phim đúng không? Mẹ nó, có cần phải xé toạc lớp giấy cửa sổ như vậy không, cho nhau chút mặt mũi không được sao? Hà Viện Viện mắng. Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? 40 triệu đô la Mỹ do tập đoàn tài chính Mitsui đầu tư phải được đánh tới sổ sách của điện tử Thông Hoa trước 8 giờ sáng ngày mai, sau đó lấy danh nghĩa của khoa học kỹ thuật Long Tâm viết một bài quan hệ xã hội, dụng ý chính là điện tử Thông Hoa nhận được 40 triệu tiền đầu tư từ tập đoàn Mitsui. Về phần nội dung thì cô có thể để cho người bộ phận PR của mình biên soạn, đến lúc đó cô chỉ cần kiểm tra lại một chút là được. Lâm Dật nói. Đúng rồi, sau đó nhớ tách biệt điện tử Thông Hoa và khoa học kỹ thuật Long Tâm ra, nhất là việc phân chia tài vụ và thuế vụ, không nên lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Việc nhỏ, ngày mai tôi sẽ đến công ty sớm để xử lý. Tách bạch tài vụ và thuế vụ là chuyện rất phiền phức. Nhưng trong triều có người thì mọi chuyện lại dễ dàng, lấy quy mô của tập đoàn Lăng Vân, cộng với sức ảnh hưởng của Lâm Dật tại Trung Hải, thì chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết. Nếu như người nào có mắt như mù thì ngày thứ hai sẽ bị khai trừ. Được, việc này giao lại cho cô. Yên tâm đi, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hà Viện Viện nói, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi cúp trước đây, tôi còn muốn xem kịch. Lúc này đã là mấy giờ rồi, thức đêm đối với thân thể không tốt. Hà Viện Viện cười hắc hắc, cảm ơn ông chủ đã quan tâm, còn có 10 phút nữa là hết, sau đó tôi sẽ đi ngủ. Tôi cũng không phải là quan tâm thân thể của cô, chỉ là sợ cô thức đêm nhiều đột tử, chậm trễ chuyện chính của tôi thôi. Mẹ nó. Lúc Lâm Dật về đến nhà, đã hơn 1 giờ sáng. Kỷ Khuynh Nhan đã ngủ, tư thế vẫn trước sau như một, không ưu nhã chút nào. Hai chân gác lên chăn, lại phá lệ ngọt ngào. Rạng sáng Trung Hải đặc biệt yên tĩnh, nhưng Lâm Dật lại tỉnh cả ngủ, có chút chờ mong ánh rạng đông ngày mai. Ren ren ren. Sáng sớm hôm sau, còn chưa đợi Lâm Dật tỉnh ngủ, đã bị điện thoại bên gối đánh thức. Người gọi điện tới, khiến cho Lâm Dật có chút không ngờ tới, vậy mà lại là Trầm Thục Nghi. Dì Trầm. Lâm Dật đứng dậy từ trên giường. Đây là dự định hoàn toàn khai chiến với đài điện sao? Vốn dĩ con cũng không muốn như vậy, nhưng bọn họ lại nhiều lần tới gây phiền toái, thực sự là quá phiền, cho nên con mới chuẩn bị động thủ. Nhưng bên phía đài điện hẳn là cũng không có tạo áp lực toàn diện đối với các con đúng không? Đúng vậy, nhưng bọn họ cứ điên cuồng thăm dò tìm đường chết như vậy, con thấy có chút phiền, không muốn chơi với bọn họ nữa, dù sao sớm muộn gì cũng có một ngày này thôi. Nhưng sau khi con làm chuyện này thì quan hệ hai bên coi như là sẽ tan vỡ, sau đó, bọn họ rất có khả năng sẽ ra tay với tập đoàn Lăng Vân. Chuyện này dì Trầm không cần phải lo lắng, con mới không ngốc đến mức cầm tập đoàn Lăng Vân ra đối cứng với bọn họ. Sẽ có người tới đảm đương chuyện này. Dì còn nói sao con lại ra tay với đài điện, thì ra là tìm kẻ tới chết thay. Trầm Thục Nghi vừa cười vừa nói. Nhưng kẻ chết thay mà con tìm đến xác định có thể ngăn cản được thế công của Đài Điện sao? Con cảm thấy không chỉ có thể ngăn cản bọn họ, hơn nữa còn có thể hù chết bọn họ. Nghe nói như thế, Trầm Thục Nghi lại sửng sốt lần nữa. Bà có chút nghĩ không ra, rốt cuộc là công ty nào mà lại có năng lực lớn như vậy? Nhưng Trầm Thục Nghi rất thông minh, không có tiếp tục hỏi nữa. Bài báo quan hệ xã hội trên mạng ngày đó, hẳn là chiêu thứ nhất của con đúng không? Vậy tiếp theo con định ra tay từ đâu đây? Chờ Đài Điện ra giải thích, sau đó thay đổi đúng sai, lúc mà tất cả mọi người tưởng rằng chúng con nghi oan cho bọn họ, thì sẽ đẩy chiêu thứ hai ra, dư đến liên tục như vậy, đảm bảo sẽ ăn no. Vậy con cứ gây sức ép đi, có chuyện gì không giải quyết được thì nhớ gọi điện thoại cho dì. Không thành vấn đề, cảm ơn dì Trầm. Hai người nói chuyện phím, không có một câu dư thừa hay vô nghĩa nào, toàn bộ cuộc trò chuyện còn không đến 5 phút đồng hồ, đã cúp điện thoại. Nhưng tiếp sau đó, điện thoại Lâm Dật tựa như muốn nổ tung vậy, không ngừng reo lên. Lương Nhược Hư, Tần Hán, Cao Tông Nguyên, Lương Kim Minh, từng người lần lượt gọi tới, hỏi thăm tình huống bên phía Lâm Dật. Sở dĩ tất cả mọi người đều lo lắng, là bởi vì lần này khác với những lần trước, kẻ Lâm Dật đối đầu là Đài Điện. Cho dù xét về mặt quy mô thì nó tương đương với tập đoàn Hoa Ngân trước đó. Nhưng lần này lại không giống vậy. Lão già Trương Trọng Mưu kia mạnh hơn nhiều so với Triệu Mặc. Dưới tình huống giao thủ so chiêu như vậy, bọn họ cũng không biết Lâm Dật có thể toàn thân trở ra hay không. Nhưng ngoại trừ điện thoại của Lương Nhược Hư thì Lâm Dật cũng không nhận điện thoại của mấy người kia. Chỉ trả lời đơn giản vài câu trong nhóm nhỏ 4 người, nói với bọn họ không cần lo lắng. Nhưng đối với chuyện này, Kỷ Khuynh Nhan lại biết muộn nhất. Bởi vì buổi sáng, cô vẫn luôn bận rộn làm bữa sáng, không có nhiều thời gian chú ý mấy chuyện này. Cho đến khi trông thấy Lâm Dật, vẫn luôn cầm điện thoại di động trò chuyện WeChat, không ngừng gọi điện thoại, mới nhận thấy có chút gì đó là lạ, khi đó cô mới hỏi thăm chân tướng mọi chuyện. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan cũng không nói thêm gì cả. Lâm Dật làm việc từ trước đến nay đều có trình tự quy tắc của riêng mình, không bao giờ làm những chuyện mà bản thân anh không nắm chắc. Cho nên không cần thiết phải hỏi quá nhiều, để anh ấy tự giải quyết là được. Dù sao mình cũng đã tiết kiệm đủ tiền, cho dù có một ngày nào đó anh ấy thất bại thảm hại, thì mình cũng có thể nuôi anh ấy nửa đời sau, hoặc là giúp đỡ anh ấy đông sơn tái khởi. Tóm lại đem trái tim để ở trong lòng là được rồi, không cần lo lắng gì cả. Em ăn xong rồi, thu dọn đồ đạc rồi đi làm đây. Anh đưa em đi, lát nữa anh cũng đến tập đoàn. Vâng. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan trở về phòng thay quần áo rồi cùng Lâm Dật đi ra ngoài. Sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật đến tập đoàn Lăng Vân, về tới phòng làm việc của mình. Cùng lúc đó, Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện cũng đã đến đây. Ngoài ra, bên cạnh Hà Viện Viện, còn có một người phụ nữ tóc dài xõa vai đang đứng. Người phụ nữ tên là Hàn Giao, ước chừng 34-35 tuổi, là tổng giám đốc bộ phận PR của tập đoàn Lăng Vân. Mọi chuyện thế nào rồi, bên phía Đài Điện đáp lại chưa? Tôi đã phát liên tục 3 bài văn quan hệ xã hội kèm với bằng chứng để giải thích về chuyện này. Hiện tại hướng gió dư luận đã thay đổi, rất nhiều người đều đang nói chúng ta đang giả vờ làm nạn nhân, mà bài báo quan hệ xã hội mà ngài để Vương Nhiễm viết ngày đó căn bản cũng không có nhiều người tin tưởng. Hàn Giao nói. Bởi vì quy mô của điện tử Thông Hoa quá nhỏ, chỉ là một xưởng nhỏ không có danh tiếng gì, cho nên có rất nhiều người đã phản chiến, liên tục xuất hiện không ít bài bột phê phán. Đặc biệt là mấy diễn đàn khoa học kỹ thuật nổi tiếng đã đem chuyện này coi thành chuyện đùa. Không cần quan tâm đến bình luận của đám người ô hợp kia làm gì. Lâm Dật chẳng hề để ý nói, ở người bên trong vòng công nghiệp nhìn nhận chuyện này như thế nào. Phản ứng của người trong ngành đều rất bình thản, cũng xem chuyện này trở thành chuyện cười. Ông chủ, tôi cảm thấy anh làm như vậy hình như đã trúng bẫy của người ta rồi. Hà Viện Viện nói. Công xưởng xảy ra chút vấn đề, anh liền trực tiếp đổ lên người Đài Điện, tuy rằng sự thật chính là như thế, nhưng căn bản sẽ không ai tin, chuyện này không khác gì nói xấu vu khống người ta cả. Chuyện này tôi biết, đây chính là hiệu quả mà tôi muốn. Ba người liếc nhau một cái, cảm thấy tiếp đó, hẳn là sẽ có một thao tác cực nhã kinh thiên động địa khác. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật bỗng nhiên vang lên. Người gọi điện thoại tới là Trương Hải Dũng, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Dật. Chính chủ gọi điện thoại tới, xem anh ta muốn nói cái gì. Lâm Dật nhận điện thoại, sau đó mở loa ngoài. Lâm Tổng, anh đây là chó cùng rứt dậu sao? Thế mà lại oan uổng đến trên đầu của chúng tôi. Tôi cũng không cảm thấy có gì oan uổng ở đây cả, các người làm chuyện gì chẳng lẽ bản thân mình không biết sao? Lâm Dật cười ha hả nói. Xin lỗi, tôi thật sự không biết. Trương Hải Dũng cười lớn nói. Trước đó, rất nhiều người đều nói Tổng Giám đốc Tập đoàn Lăng Vân rất không bình thường, hiện tại xem ra hình như cũng không có gì đặc biệt cả, loại thủ đoạn này thực sự quá thấp, anh cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao? Chính Nghĩa có thể sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, cho nên không cần phải vội, tôi tin rằng chân tướng cuối cùng sẽ được phơi bày thôi. Tôi khuyên anh không nên đặt tâm tư vào vũng nước này làm gì, trước hết nên nghĩ cho mình đi, nếu không danh tiếng của anh trong vòng tròn này sẽ xấu đi, cách việc đóng cửa cũng không còn xa nữa đâu. Mấy người các người đúng thật là ngu xuẩn, không thông minh được hơn chút nào. Lâm Dật nói. Trong vòng một đêm tôi có thể phá đổ Cisco, sau đó lại đánh bại tập đoàn Hoa Ngân, anh cảm thấy tôi sẽ ngu như vậy, mà dùng con đường này với anh sao? Bản thân mình đần độn thì không nên nghĩ người khác cũng đần độn như mình chứ. Lâm Dật không nói nhảm nhiều với Trương Hải Dũng nữa. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn Hàn Giao nói. Hàn Tổng Giám, hôm qua bảo cô chuẩn bị bài văn quan hệ xã hội, đều đã chuẩn bị xong chưa? Đều đã chuẩn bị xong rồi, nội dung chủ yếu là liên quan tới việc đầu tư này, không dính dáng bất kỳ cái gì đến cuộc phân tranh giữa chúng ta và đài điện cả. Ngoài ra, cô lại đi viết thêm một bài quan hệ xã hội khác phản ánh tình cảm gia đình và đất nước của đài điện. Tình cảm gia đình đất nước sao? Lời nói của Lâm Dật khiến cho ba vị giám đốc điều hành đều nghe mà không hiểu, ai cũng không rõ chuyện này rốt cuộc thì có liên quan gì đến tình cảm gia đình đất nước. Các người suy nghĩ một chút xem, sau khi bài văn quan hệ xã hội kia được phát ra ngoài thì trong mắt dân chúng, điện tử Thông Hoa không khác gì một công ty của Nhật cả. Mà lúc này đây, đài điện lại liên tục tới quấy rối. Chuyện này chẳng phải mang ý nghĩa tình cảm đất nước sao, không tiếc tổn hại lợi ích cá nhân, cũng muốn ra tay với công ty của Nhật. Đây là một hành động yêu nước to lớn. Lời này vừa nói ra, chỉ có Kỳ Hiển Chiêu là kịp phản ứng lại. Cảm thấy nước cờ này của ông chủ thật sự là quá tuyệt. Trực tiếp khiến cho đài điện và tập đoàn Mitsui đứng về hai phía đối lập nhau. Nói cách khác, anh ấy sẽ trở thành một đạo diễn, sau đó đem hai đại tuyển thủ này đặt trên đài battle. Thật ra, vấn đề Đài Loan vẫn luôn rất nhạy cảm, ông chủ lại đội cho đài điện một cái mũ yêu nước. Đây chính là người câm ăn phải hoàng liên, có nỗi khổ mà không nói được. Nếu như bọn họ dám rút lui giữa chừng, thì đó chính là hành vi của kẻ đào ngũ, khi đó dư luận cũng sẽ lặp đi lặp lại, khiến cho cổ phiếu của bọn họ giảm mạnh. Nhưng nếu như bọn họ muốn cùng chết, tập đoàn Mitsui cũng không phải là ăn chay. Cứ như vậy, tập đoàn Lăng Vân chỉ cần lo thân mình, hơn nữa còn có thể là một đợt tuyên truyền mạnh mẽ cho điện tử Thông Hoa. Cho dù dân chúng bình thường sẽ có những cảm xúc mâu thuẫn nhất định đối với điện tử Thông Hoa, nhưng các chuyên gia trong ngành thì sẽ nhận ra năng lực của điện tử Thông Hoa từ các khía cạnh. Chuyện này vô cùng có lợi đối với việc thu hút đầu tư. Chờ qua một đoạn thời gian, sau khi chuyện này lắng lại, sẽ đến một đợt thu mua đảo ngược, thu mua lại công ty của mình từ trên tay người của đảo quốc. Đây cũng là một đợt tuyên truyền quan hệ xã hội mạnh mẽ. Dạng thao tác này quả thực có thể ghi vào sách giáo khoa. Lâm Tổng, trong này có một vấn đề. Hàn Giao nói. Vấn đề gì, cô nói đi. Chính là chúng ta cần phải khiến cho dân chúng triệt để tin tưởng rằng chuyện này là do đài điện. Đây là bước rất then chốt, nếu không thì những hành động còn lại đều không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Chuyện này tôi biết. Lâm Dật cười nói, nhưng mà chuyện này, các người cũng không cần phải lo lắng. Tôi sẽ tìm người càng chuyên nghiệp hơn tới làm. Nhưng cô cũng không cần hiểu lầm, cũng không phải là nói năng lực của cô không được, bởi vì chuyện này không thích hợp cho những người chính quy như cô làm. Ba người liếc nhau một cái, đều hiểu ý của Lâm Dật. Đây là muốn phát động thủy quân. Đến giữa trưa, Lâm Dật vẫn ở trong phòng làm việc của mình, cùng ba người Kỳ Hiển Chiêu hoàn thiện chuyện này một cách chi tiết nhất. Đảm bảo không có bất kỳ sơ hở nào. Về phần cơm trưa, đều là Hà Viện Viện mang tới giúp. 12 giờ trưa, một bài đăng có tiêu đề Đài Điện tấn công ngành công nghiệp chất bán dẫn của đại lục đang được điên cuồng truyền bá trên mạng. Nó chiếm cứ một từ khóa hot của mấy chục cổng thông tin của các trang web. Không đến 2 giờ sau, chuyện này bắt đầu lên men trên Internet. Mới đầu dạng bài đăng như này, cũng không có mấy người tin tưởng, nhưng sau đó có một đoạn thu âm được phát ra, nó đã thật sự đánh vào chân tướng. Ngoài ra, Lâm Dật còn để Vương Á Tân và Tôn Vĩnh Minh lấy tên thực để vạch trần, nói rằng các hành động này đều do Tổng Giám đốc Đài Điện, Trương Hải Dũng chỉ điểm. Hai phần tên được xác thực, lại thêm một đoạn thu âm, đã triệt để xác nhận tin tức Đài Điện tấn công vào công ty Đại Lục. Cũng khiến cho cư dân mạng và những người trong ngành tin tưởng chuyện này thật sự là do Đài Điện làm. Trong lúc nhất thời, dư luận nổi lên bốn phía, tất cả đều chĩa mũi nhọn vào Đài Điện, thậm chí đã đến mức dùng ngòi bút làm vũ khí. Hơn 3 giờ chiều, nhìn thấy mọi chuyện gây ra đã càng ngày càng nghiêm trọng, Lâm Dật xoay xoay lưng, cảm thấy thời cơ đã chín mùi. Có thể bắt đầu bước kế hoạch tiếp theo rồi. Ren ren ren. Nhưng tại lúc này, Trương Hải Dũng lại gọi điện tới. Lâm Dật, anh vô sĩ, thế mà lại mua chuộc hai người bọn họ vu khống tôi. Lần này, tâm trạng của Trương Hải Dũng đã không còn ổn định giống như trước đó nữa. Điện thoại vừa mới kết nối, đã gầm hét lên như bệnh nhân tâm thần. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, sao có thể nói là vu khống được? Lâm Dật chậm rãi nói. Tôi đây nhiều lắm chỉ là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Tôi hiện tại không muốn nghe anh nói nhảm nữa, tôi lệnh cho anh lập tức kết thúc những lời đồn công kích này, nếu không chúng tôi sẽ dùng đến luật pháp. Trương Tổng, đừng nóng nảy như thế chứ. Hôm qua tôi đã muốn hòa giải với anh, nhưng anh cứ phải giả bộ trước mặt tôi làm gì, hiện tại biết không thể giả bộ được nữa liền bắt đầu muốn dùng đến pháp luật sao, nói anh là chó tiêu chuẩn kép có vẻ như đã có chút cất nhắc anh rồi. Tôi không có thời gian nói nhảm với loại người vô lại như anh, nếu như anh lại tùy ý làm bậy, Đài Điện chúng tôi nhất định sẽ không để yên đâu, hy vọng đến lúc đó anh sẽ không hối hận. Tôi luôn là người làm việc không hối hận, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi, chúng ta cứ chậm rãi mà chơi. Lâm Dật trực tiếp cúp điện thoại, không cho Trương Hải Dũng có cơ hội nói chuyện nữa. Ông chủ, đối phương hình như muốn hành động. Hà Viện Viện nói. Một tên ngốc mà thôi, còn có thể làm gì? Nói xong, Lâm Dật nhìn Hàn Giao, kể trước đó tôi có để cho cô chuẩn bị mấy bài văn quan hệ xã hội đúng không? Hiện tại phát ra ngoài đi, còn lại cứ để cho bọn họ chậm rãi chơi, tôi không tiếp nữa đâu. Lâm Dật cầm lấy chìa khóa xe, quay người đi ra khỏi văn phòng. Ông chủ, anh đi đâu vậy? Việc này còn chưa có xử lý xong đâu. Sắp đến giờ rồi, đi đón học tỷ của cô tan làm thôi. Chị ấy không phải 5 giờ mới tan làm sao? Lúc này mới 3 giờ rưỡi mà. Bởi vì nhà chúng tôi hôm nay sẽ ăn thịt nướng, cô ấy sẽ tan làm sớm rồi cùng nhau đi dạo siêu thị. Anh chờ tôi một chút, tôi cũng đi. Dựa vào. Nhìn thấy Hà Viện Viện và Lâm Dật cùng nhau rời đi, Kỳ Hiển Chiêu cảm thấy chuyện này rất bình thường. Nhưng Hàn Giao lại có một chút ghen tuông. Lúc nào thì mình mới có thể đến nhà ông chủ ăn trực đây? Tại sao ông chủ lại có thể nghiêm túc như vậy? Tại sao lại không có ý nghĩ quy tắc ngầm với nữ cấp dưới chứ? Ai, thật là tức giận nha. Đại viện cơ quan, văn phòng Lương Nhược Hư. Sau khi nhìn thấy bài đăng liên quan, Lương Nhược Hư liền gọi video cho Trầm Thục Nghi. Mẹ, chuyện của Điện tử Thông Hoa và Đài Điện hẳn là mẹ đã nghe nói qua rồi. Buổi sáng mẹ có thấy. Sau vụ náo động của Lâm Dật, hai phe bọn họ xem như đã khai chiến hoàn toàn, mẹ cảm thấy Lâm Dật có phần thắng không? Loại chuyện này con không thể hỏi mẹ được, phải đi hỏi Lâm Dật chứ. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì anh ấy cũng không có nói với con, chỉ nói con không cần phải lo lắng. Cậu ấy đã nói như vậy rồi thì con còn lo lắng cái gì nữa, với lại trước đó, 4 người Triệu Mặc không phải cũng đều bị Lâm Dật thu thập sao, con cần phải tin tưởng năng lực của cậu ấy. Năng lực của Lâm Dật quả thực là không thể nghi ngờ, nhưng lần này người mà anh ấy đối mặt là Trương Trọng Mưu, con sợ anh ấy sẽ phải chịu thiệt thòi. Trầm Thục Nghi cười cười, con không phải là sợ cậu ấy ăn thiệt thòi, mà là sợ sau khi bại trận cậu ấy sẽ không gượng dậy nổi đúng không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.